Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 51, 51, anh đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Thịnh Thiên ý định tắt điện thoại, nhưng ngay sau đó, cô thay đổi ý định. Cô nói: "Vậy, 2 giờ chiều, em sẽ tặng anh một món quà." Hàn Phi Diễm vốn đã biết thời Tu Yến đang nằm viện, nên những lời anh ta nói vừa rồi chỉ là có ý đồ. Anh ta cũng không thực sự mong đợi Thịnh Thiên ý sẽ tặng chính mình cho anh ta, nên liền đáp lại: "Được, Tiểu Ý, em đang ở đâu, để anh đến tìm em." Thịnh Thiên Ý nói địa chỉ bệnh viện. Sau khi tắt máy, cô không cần quay đầu cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt từ phía thời Tu Yến. Người đàn ông dựa vào đầu giường, dù đang nửa nằm, nhưng xung quanh anh vẫn toát lên sự cuồng loạn và hung dữ. Đôi mắt anh ửng đỏ, đôi đồng tử đen thẫm, chăm chú nhìn Thịnh Thiên Ý. Ánh mắt như giam cầm cô trong một không gian kín đáo. Những ngón tay quấn băng của anh vì siết chặt mà bắt đầu thấm ra chút máu. Anh nâng tay lên, chạm nhẹ lên má cô, giọng nói rất bình thản: "Ý, em càng ngày càng không ngoan." Trong lòng anh đang bị giằng xé, một phần muốn nhận được nhiều yêu thương hơn. Phần khác lại muốn giam cầm cô, để cô không thể gặp gã đàn ông đó. Chỉ là của anh, dù không yêu, nhưng vẫn phải là của anh. Anh vốn đã nổi tiếng là kẻ điên loạn và đáng sợ, bị mẹ kế vứt bỏ, cha thì thờ ơ, ông nội dù mang anh về cũng chỉ coi anh như công cụ. Ngay cả những người thân nhất cũng không thương anh, thì làm sao có ai khác sẽ yêu anh được. Anh không tin rằng mình sẽ nhận được tình yêu, mọi sự ấm áp mà anh có được chỉ như giấc mơ phù du của đêm qua, chẳng có gì là thật. Nhưng không sao, anh không sợ đau, bao nhiêu năm qua, anh đã quen rồi. Thời Tu Yến cố gắng giữ mình bình tĩnh, cơ thể anh đang đầy thương tích, nếu khiến Ý sợ hãi mà bỏ chạy, anh sẽ không thể đuổi kịp cô. Khi anh còn đang cân nhắc, bàn tay anh bỗng bị Thịnh Thiên Ý nắm lấy. Nhìn thấy vết máu rỉ ra trên tay anh, Thịnh Thiên Ý nhíu mày. "Yến Yến, người không nghe lời là anh không biết chăm sóc cơ thể của mình." Cô chợt nhớ đến lời Mục Sâm đã nói, Mục Sâm bảo rằng thời Tu Yến bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc. Nếu tình trạng này tiếp tục, có thể anh sẽ không sống được bao lâu. Thậm chí, có thể anh còn bị vô sinh. Thịnh Thiên Ý nhìn vào đôi mắt đẹp của thời Tu Yến, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nếu anh có con, chắc chắn đứa bé sẽ rất đẹp. Vậy thì, hay là cô tranh thủ khi sức khỏe của anh còn tốt, sinh cho anh một đứa con. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thịnh Thiên Ý đã tự trách mình, cảm thấy quá xấu hổ. Khi thấy Thịnh Thiên Ý nắm tay mình mà lơ đãng, thời Tu Yến lại tỏ vẻ không vui. Nhưng ngay lập tức, cô bừng tỉnh, buông tay anh ra và bắt đầu tháo lớp băng trên tay anh. Thuốc kháng viêm bị anh làm bung hết rồi, Thịnh Thiên Ý phàn nàn, rồi đứng dậy lấy chai thuốc. Thời Tu Yến không rời mắt khỏi cô, nhìn cô cẩn thận dùng tăm bông sát trùng cho anh. "Có đau không?" Thịnh Thiên Ý ngẩng lên hỏi. Thời Tu Yến lắc đầu. "Không đau." Thịnh Thiên Ý nhìn vào vết thương sâu khoảng 1 cm và dài 5 cm, ngay cả cô còn cảm thấy đau, chẳng lẽ anh không cảm thấy gì sao? Cô cố ý ấn mạnh tăm bông, thật sự không đau sao? Thời Tu Yến nhíu mày theo phản xạ, thế rốt cuộc là có đau không? Thịnh Thiên Ý hỏi lại. Thời Tu Yến mím chặt môi, cả cơ thể toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn không nói gì. Thịnh Thiên Ý nén cảm giác xót xa, lại ấn mạnh hơn một chút. "Đau không, Yến Yến, đừng nói dối. Cô cần anh hiểu rằng, nếu cảm thấy đau, anh phải nói ra." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thời Tu Yến lên tiếng, dường như có chút khó chịu. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô. "Đau." Cách chương.